Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1378 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á quê ở Kiên Giang, hiện tại á thì bạn đang sinh sống ở Mỹ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện. Ở tập ngày hôm trước Thi đã kể qua một chuyện do bạn đã chứng kiến rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể ba câu chuyện còn lại. Trong ba chuyện này á có hai chuyện á là xảy ra với người quen của mẹ bạn và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á là xảy ra với một cô, mình sẽ gọi cô này tên là Lý ha. Gia đình của cô Lý này với lại mẹ của bạn rất là thân thiết với nhau. Và nhà của cô Lý với lại nhà của bạn cũng ở cùng quê với nhau luôn là ở Kiên Giang. Cô Lý đã lớn tuổi rồi nhưng mà không có chồng, không có con. Cô có một người chị gái sống ở Mỹ. Mỗi năm á, người chị gái này đều bảo lãnh cô Lý qua Mỹ để đi du lịch cả. Do cô Lý lớn tuổi mà độc thân, cho nên khi mà cô xin visa đi du lịch Mỹ rất là dễ luôn các bạn. Thì khi mà cô qua Mỹ á, cô sẽ ở Mỹ tầm khoảng 6 đến 7 tháng cô mới về Việt Nam. Khi về Việt Nam ở mấy tháng lại tiếp tục xin visa đi Mỹ tiếp. Và khi mà qua Mỹ, cô ở nhà của người chị gái cô. Chị gái của cô cũng có mấy người con, trai gái có đủ. Mấy người con này mới sanh con đẻ cái. Cho nên khi mà cô Lý qua Mỹ, cô sẽ lo việc nhà cửa và chăm sóc mấy đứa cháu. Thì mỗi năm đều không có gì cả, liên tục mấy năm trời luôn. Cho tới cách đây mấy năm trước á, có một lần đó cô Lý qua Mỹ ha, thì cái ngày hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ chiều, sau khi mà cô Lý cho mấy đứa nhỏ ăn uống sữa xong xuôi hết rồi, cô mới để cho mấy đứa nhỏ chơi chung với nhau ha. Thì lúc này cô Lý thấy rằng á cái người của mình rất là hôi, do là từ nãy tới giờ làm công chuyện đổ mồ hôi nè. Rồi khi mà cho mấy đứa nhỏ ăn á, đồ ăn nó dính lên trên người. Cho uống sữa thì sữa nó dính lên trên người. Cho nên cái người của cô tanh hôi lắm. Thành ra cô mới quyết định á, là sẽ đi tắm. Đi tắm xong rồi mới ra để mà chuẩn bị dọn cơm, đợi anh chị mình về ăn ha. Thì khi mà cô vô tắm, cô đã bị đột quỵ ở trong nhà tắm. Do là ở nhà có mấy đứa nhỏ không thôi, cho nên tụi nó đâu có hay biết gì đâu các bạn. Cứ để cô nằm trong nhà tắm vậy đó. Thì một hồi lâu sau, anh chị của cô mới về. Cái lúc mà về á cũng hỏi mấy đứa nhỏ, thì mấy đứa nhỏ mới nói rằng á là bà ở trong nhà tắm rồi. Thì lúc đó anh chị của cô nghĩ rằng cô đang tắm cho nên cũng đâu có kêu làm chi. Nhưng mà sau một hồi lâu không thấy cô Lý đi ra, cho nên người chị gái của cô Lý đã vào trong nhà tắm để mà coi thử. Thì khi mà vô coi mới thấy cô Lý đã nằm sóng xoài trong nhà tắm rồi. Lúc này mới gọi cấp cứu, mới đưa cô Lý vào trong bệnh viện ha. Thì cái lúc mà đưa vô bệnh viện á, bác sĩ Mỹ người ta tích cực cấp cứu lắm, nhưng mà sau đó người ta lắc đầu. Người ta mới nói với lại người nhà rằng á, do là đưa cô Lý vào trong viện trễ quá, cho nên bây giờ không có cứu được cô Lý. Mà cái phần chăm sóc á, không có nhiều các bạn. Bây giờ cô Lý đã bị hôn mê, mà mình chỉ cần rút cái ống thở ra thì cô Lý sẽ mất. Thì lúc này bác sĩ Mỹ nói á, là những cái mạch máu não của cô Lý đều đã bị đứt hết trơn rồi. Cho nên á, nói với gia đình á, để mà chuẩn bị lo hậu sự. Thì khi mà nói chuyện với gia đình xong, cái vấn đề nữa là do cô Lý chỉ là dân du lịch chứ không phải là công dân Mỹ. Cho nên không có bảo hiểm các bạn. Mà nếu không có bảo hiểm á, thì mình phải chi trả cái tiền viện phí rất là cao luôn. Thì lúc này á, cái người con của chị cô Lý á, mới đứng ra để mà lo cái trách nhiệm đó. Thì lúc đó mọi người mới bàn tính với nhau rằng á, bây giờ nếu mà trả cái tiền viện phí á, thì cái tiền nó rất là cao mà gia đình nó cũng đâu phải là khá giả đâu, cho nên mới quyết định rằng á, là sẽ xin cái hội từ thiện gì đó, tại vì bạn nói tiếng Anh thì cũng không có biết. Thì cái người này mới quyết định là sẽ xin cái hội từ thiện đó để mà có tiền trả phí bệnh viện ha. Xong rồi sẽ gọi điện thoại về Việt Nam để mà bàn với gia đình coi. Sau khi mà cô Lý mất rồi á, thì sẽ tổ chức đám tang rồi hỏa thiêu bên đây, đem cho cốt về Việt Nam, hay là sẽ chuyển thẳng xác về Việt Nam luôn. Thì trong cái lúc đó gia đình đang bàn tính toán, rồi khi mà cô Lý mất ở đây á, thì mình cũng phải liên hệ với lại bên nhà hoàng để mà thỏa thuận giá cả. Thì trong cái lúc lo khoảng chừng 2 3 bữa các bạn, thì lúc này á tự nhiên cô Lý tỉnh dậy, mà trong khi bác sĩ nói rằng á, cô Lý bây giờ là đã bị hôn mê sâu, không có tỉnh được nữa, tại vì mạch máu não đã đứt hết rồi. Còn hả, mình đang thở yếu ớt như vậy là chỉ cần rút cái ống thở ra là mất, không thể tỉnh được. Mà tự nhiên bây giờ cô Lý tỉnh các bạn. Thì khi mà cô Lý hồi tỉnh, cô cũng rất là yếu. Sau đó bác sĩ Mỹ người ta mới tích cực người ta cấp cứu tiếp. Thì lúc này cô tỉnh luôn. Tỉnh luôn nhưng mà ban đầu cũng yếu lắm. Rồi từ từ cô bắt đầu khỏe khỏe khỏe khỏe, xong rồi cô mạnh luôn các bạn. Thì khi mà cô mạnh rồi á, gia đình mới hỏi là cô nhớ cô biết gì không. Lúc đó cô mới kể, cô nói rằng á, khi mà cô đi vào trong nhà tắm á, xong cái cô bị đột quỵ, cô té xuống á, là cô nằm đó nhưng mà cô vẫn biết nha. Cho tới khi mà anh chị của cô về, chị của cô đi vô nhà tắm kêu cô vẫn biết luôn. Rồi khi mà gia đình gọi xe cấp cứu mới đưa cô vô bệnh viện là cô biết hết. Cô hoàn toàn biết hết chứ không phải là không biết nha các bạn. Cái lúc mà đi vô trong bệnh viện, trong cái lúc mà bác sĩ người ta cấp cứu cho cô á, cô nói rằng tuy là cô không biết tiếng Anh, không biết tiếng Anh nhưng mà khi nghe bác sĩ nói chuyện xí xô xí xào á, là cô nghe cô biết hết trơn luôn. Nhưng mà không có mở miệng ra nói được, không có tỉnh để mà nói chuyện được thôi. Thì lúc đó cô thấy rằng á, là nghe hết trơn vậy đó, xong cái tự nhiên cô không có nghe nữa. Thì lúc này cô mới thấy rằng cái hồn của cô á các bạn xuất ra khỏi cái xác. Thì khi mà cái hồn của cô xuất ra khỏi cái xác, cô thấy mình đứng ngay chỗ cái góc phòng cấp cứu đó. Cô nhìn qua thì cô thấy mấy người bác sĩ đang cấp cứu cho cô, người ta đang chạy tới chạy lui để mà cấp cứu cho cô hồi tỉnh. Cô thấy rõ ràng luôn. Và cô nghĩ trong đầu rằng á, rồi, vậy là mình chết rồi. Mình chết thiệt rồi. Cái linh hồn cô nhìn thấy, cô nghĩ là mình chết rồi. Thì trong cái lúc mà cô đang nghĩ vậy đó, tự nhiên có nguyên một cái luồng gió nó rất là mạnh, cô nói nó mạnh lắm. Thì khi mà cái luồng gió này nó kéo tới á, nó đã kéo cô một hồi sau, trong cái lúc nó kéo là cô không nhìn thấy gì cả, cô chỉ thấy rằng đó là mình bị hả là gió cuốn đi thôi. Nhưng cho tới khi mà cái luồng gió này nó ngưng á, thì cô thấy rằng mình đã đứng ở trước nhà ở bên Việt Nam, ở Kiên Giang á các bạn. Thì lúc mà cô nhìn vô thì cô thấy rằng đó là ở trong là nhà của mình đang đóng cửa, mình đang đứng ở phía ngoài đường á, rồi có cái cổng, rồi có một cái khoảng sân là bước vô nhà. Thì cô thấy mình đang đứng ở phía ngoài đường ngay nhà của cô luôn. Thì lúc này á, trong đầu của cô nghĩ rằng á, rồi, vậy là mình chết thiệt rồi, mình chết thiệt rồi, cho nên cái linh hồn của mình á bây giờ về tới Việt Nam, về tới nhà mình rồi nè, mình chết thiệt rồi. Thì lúc đó cô mới hả mới chuẩn bị đi vô trong cổng các bạn. Cô thấy mình đi vô trong cổng, đi qua cái sân, đang tính bước vô trong nhà thì do là nhà của cô á có một cái gương bát quái. Cái gương bát quái này á là treo phía trước cửa chính của nhà đó các bạn. Thì cô nói rằng á, trong cái lúc mà cô đang tính bước vô trong nhà đó, thì tự nhiên cái gương bát quái này nè, nó chiếu một cái ánh sáng, mà cái ánh sáng đó nó rất là chói, nó sáng dữ lắm. Nó chiếu một cái, nó khiến cho cô á, cái linh hồn của cô bị chiếu vô cái văng ra các bạn. Thì khi mà văng ra, cho tới khi mà cô biết được ha, là cô thấy mình đã, cái hồn của cô á đã nhập vô trong cái xác cô đang nằm trên giường á. Mà lúc đó cái lỗ tai của cô nghe lại nha, cô nghe rất là rõ, có tiếng của một người nào đó nói hai lần lắm: lộn rồi, bác lộn rồi, trả về, bác lộn rồi, trả về. Nói hai lần như vậy. Thì lúc đó là cô tỉnh luôn. Và khi cô tỉnh là cô yếu ớt á các bạn, xong rồi bác sĩ Mỹ người ta tích cực, người ta hả cấp cứu cho cô tiếp thì cô đã sống luôn nha các bạn. Mà lúc này bác sĩ Mỹ người ta cảm thấy rất là kỳ lạ. Khi mà cô tỉnh dậy giống như là một kỳ tích, tại vì người ta đã kiểm tra, người ta đã soi xét hết rồi, người ta nói rằng á mấy cái mạch máu của cô đều đã bị đứt hết rồi. Mà tại sao cô lại sống được? Thì lúc đó đó ha, ai cũng nói rằng á đó là một cái điều kỳ lạ. Thì sau khi mà cô Lý khỏe, cô mới kể lại cho mọi người nghe. Rồi á cô cũng nằm bệnh viện mấy ngày, sau đó cũng được xuất viện về nhà nằm thêm thời gian nữa. Thì cô mới quay về Việt Nam. Thì cái lần đó mẹ của bạn về Việt Nam á, gặp cô Lý á, thì cô Lý đã kể lại cái chuyện mình trải qua đó các bạn. Cô Lý tới tận bây giờ vẫn còn sống rất là khỏe mạnh luôn. Do là hả dịch cho nên cô không có qua Mỹ trở lại. Thì cô vẫn còn đang sống bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do một cô bạn của mẹ đã kể lại cho mẹ nghe. Rồi mẹ nghe xong mẹ qua Mỹ kể cho bạn nghe. Rồi bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này hay các bạn ha. Rất là thần kỳ luôn. Và tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do một chú. Chú này á tên là Thanh. Chú Thanh này á, nhà của chú kế cạnh bên nhà của bạn ở Việt Nam luôn, ở Kiên Giang á các bạn. Thì chú Thanh này bạn nói rằng hồi trước đây á chú là giáo viên. Nhưng mà sau đó chú không có đi dạy nữa mà chú đã mua một cái chiếc xe. Cách đây cũng mấy năm trước á, chú có mua một chiếc ô tô 4 chỗ là Toyota Camry á các bạn. Thì khi mà chú nghỉ dạy chú lái xe đó, thì vợ của chú Thanh cũng làm giáo viên bình thường các bạn. Và khi mà chú mua chiếc xe này á, thì ở người dân ở trong xóm của bạn người ta ủng hộ rất là nhiều. Tại vì nhà của bạn là dưới huyện. Cho nên khi mà mấy cái người dân ở trong huyện của bạn á, muốn đi đâu, muốn đi khám bệnh, chữa bệnh trên Sài Gòn, hay là có công chuyện gì, hay là đưa Việt Kiều ra sân bay á, là đều á, thuê xe của chú và chú sẽ chở người ta đi. Nói chung á, là người ta ủng hộ chú rất là nhiều. Tại vì chú Thanh này là một cái người rất là vui vẻ, hiền, với lại hòa đồng lắm các bạn. Thì chú đã chở rất là nhiều người, đi rất là nhiều chuyến rồi, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó buổi chiều á, là ở trong xóm của bạn á, là có một cái bác đó, bác ấy bị bệnh. Và khi mà bác này bị bệnh á, thì người nhà của bác này mới kêu chú Thanh á, là chở người nhà với lại chở cái bác đó đi lên bệnh viện trên tỉnh. Là khi mà đi bệnh viện tỉnh là cách đó cũng khoảng chừng 6-70 cây số các bạn. Thì người nhà người ta mới kêu chú thì chú cũng chở người ta đi. Thì khi mà chở lên tới bệnh viện tỉnh rồi, bắt đầu chú còn phụ người ta là đưa bác này vô khoa cấp cứu nữa. Xong xuôi hết rồi là chú mới ra xe để mà đi về. Thì lúc mà chú về là cũng đã tầm khoảng chừng 1-2 giờ đêm nha các bạn. Thì chú kể rằng khi mà về, đi xe có một mình về thôi. Cái lúc về chú đi ngang qua cái đoạn đường Minh Lương á các bạn. Thì chú kể á là cái lúc đó tự nhiên chú buồn ngủ. Buồn ngủ quá trời buồn ngủ luôn. Mà chạy không nổi luôn. Chú nghĩ rằng á là trời trời sáng nay tự nhiên mình mệt. Mà trong khi sáng ngày hôm sau á là sẽ có người người ta kêu chú chở đi nữa. Cho nên chú nghĩ rằng á là trời trời sao tự nhiên nay mình mệt ngang trời tự nhiên mệt ngang vậy. Mà cái đoạn đó hồi đó là hả giống như hay có cướp giật đồ đó các bạn. Cho nên á là chú cũng ráng chú chạy. Nhưng mà ráng một hồi sau chú nói rằng á là không còn ráng được nữa. Nếu mà chạy thêm nữa chú sẽ bị ngủ gục. Mà ngủ gục mắc công tông vô chỗ nào rồi gây ra tai nạn sao. Thành ra chú mới quyết định rằng á là thôi chắc là phải tấp vô một cái chỗ nào đó để mà ngủ đỡ một chút. Chứ giờ sao tự nhiên buồn ngủ quá. Thì chú chạy một hồi lên chú thấy có một cái doanh trại quân đội. Mà lúc đó cũng đã 2 giờ, hơn 2 giờ rồi nha các bạn. Thì khi mà chú thấy cái doanh trại quân đội này á, chú đã tấp vô trong cái doanh trại quân đội đó. Xong rồi á, chú còn kỹ nha, chú còn đi xuống, chú mới nói với lại cái anh bộ đội mà đang gác á. Chú nói rằng á là hả, cháu ơi cháu, tự nhiên chú buồn ngủ quá. Chú chạy không được nữa mà chú sợ tấp vô chỗ nào khác ngủ, mắc công cướp nó ra. Không ấy cháu ơi, cháu cho chú là tấp đỡ vô trong một cái góc nào đó ngay chỗ cái doanh trại quân đội đó. Thì cháu ơi, cháu cho chú tấp đỡ vô một cái chỗ nào đó chú ngủ một chút xíu nha, thì cái anh bộ đội đó ảnh cho, ảnh nói rằng á là được rồi chú cứ tấp vô chỗ nào đi. Thì lúc này á chú cảm ơn xong rồi chú đi ra chú mới kiếm một cái chỗ cũng trực thuộc doanh trại quân đội đó nha các bạn, chú mới tấp vô, chú mới hạ cái kiếm. Mà thí dụ như chú ngồi bên ghế tài ha, thì chú không có hạ cái kiếm bên ghế tài mà chú hạ cái kiếm bên cái ghế kế bên ghế tài á, hạ xuống một khúc vậy nè để mà cho không khí nó vô không có bị ngợp. Thì lúc đó đó chú mới nằm chú mới ngủ, đang thiêu thiêu đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên á chú mới nghe tiếng gõ bên kiếng nha, mà không phải là cái kiếng kế chú mà cái kiếng kế bên ghế tài đó, gõ cốc cốc cốc vậy nè. Thì lúc đó chú mới giật mình, khi mà chú giật mình á chú thấy đó là một người đàn ông, mà cái ông này trông cũng có vẻ đã lớn tuổi rồi các bạn. Ổng mặc cái áo sọc sọc màu trắng rồi á, là nhìn cái bộ đồ ổng mặc cũng cũ kỹ lắm, và trên người ổng á ổng có đeo một cái túi, mà cái túi giống như là của mấy anh bác sĩ người ta hay đeo á các bạn, nó vuông vuông vậy nè. Thì lúc đó đó cái người đàn ông đó gõ cửa, thì lúc này chú mới tỉnh dậy, chú mới hỏi rằng tại vì nhìn cái người đàn ông đó còn già hơn chú nữa cho nên chú Thanh này mới hỏi rằng á là ủa chú ơi có gì không. Thì người đàn ông đó mới nói rằng á là cậu ơi cậu, cậu làm ơn á cậu chở tôi về cái chỗ nào đó, cậu làm ơn á là cậu chở tôi về hướng đó, tại vì á tôi đứng nãy giờ mà tôi gọi taxi không được, không có xe taxi nào rước tôi, với lại tôi đón xe đò mà nãy giờ tôi đứng lâu quá trời lâu mà cũng không đón được xe đò, cậu ơi cậu làm ơn cậu chở tôi đi. Thì lúc này á chú vẫn còn buồn ngủ nha các bạn, cho nên chú mới nói với lại cái người đàn ông này rằng á là dạ không được chú ơi, con giờ con mệt dữ lắm, con không nhận khách thêm đâu, bây giờ con phải ngủ một miếng nữa tại vì sáng mai á là con có hẹn khách, bây giờ nếu mà con chở chú á thì con thứ nhất là con chở không nổi, thứ hai á là con sợ là sẽ trễ cái giờ đón khách của con, cho nên không được chú ơi chú đợi xe khác đi. Thì lúc này cái người đàn ông đó chú nói rằng cái gương mặt hiền dữ lắm các bạn, cái gương mặt nhìn bình thường mà hiền lắm, mới nói rằng á là trời ơi cậu về đâu, ổng hỏi á, ổng hỏi chú là cậu về đâu hả, cậu về đâu cậu nói thử tôi nghe đi. Cái chú mới trả lời là cái chỗ mà chú về là ở quê nhà bạn đó. Thì cái ông này mới nói rằng á là trời ơi tôi cũng về hướng đó mà, tôi đậu ngay cái chùa Khmer nào đó rồi hả, cậu chở tôi đi chứ nãy giờ tôi đứng đây lâu quá trời luôn, nãy giờ tôi đứng đây mà tôi cũng sợ nữa, trời ơi tôi năn nỉ mà, tôi năn nỉ mà cậu chở tôi đi, có gì á tôi trả tiền cho cậu rồi á cậu đổ xăng chứ cũng tiện đường cậu mà. Thì ông này ổng năn nỉ quá trời luôn, cho nên cái chú Thanh này thấy rằng á là cái ông này cũng cũng hiền, nhìn cái mặt cũng thật thà mà cái cách nói chuyện của ổng cũng rất là thật thà luôn, cho nên chú Thanh mới nói rằng á là thôi được rồi, cũng dù sao á là cũng trùng đường với con, có nghĩa là khi mà chú Thanh về nhà là sẽ đi ngang qua cái chỗ nhà ông đó, cho nên chú Thanh nói được rồi để con chú chợ con đi tiểu chút nha chú. Thì lúc đó chú Thanh nhớ nha, chú Thanh còn bước xuống xe mà chú Thanh không phải là tiểu hướng bên đó mà chú đi qua bên kia đường để mà kiếm một cái gốc cây nào để tiểu. Thì sau khi tiểu xong chú Thanh mới quay về xe, chú Thanh vẫn thấy cái ông đó đứng ngay chỗ kế bên cái cửa của cái ghế mà kế bên ghế tài á các bạn, ổng chưa lên xe. Thì lúc đó đó chú Thanh mới leo lên xe, chú Thanh ngồi, chú Thanh mới kêu rằng á là chú lên xe đi chú Thanh mới gạt cái nút để mà cho cái cánh cửa bên đây nó mở, nó ấy cái chốt lên để mà ổng mở cửa ra đó, nhưng mà ổng lại không có leo lên cái ghế trước mà ổng lại đi ra cái ghế đằng sau. Ổng mới nói với chú Thanh rằng á là chú mở cửa này cho tôi vô xe tôi ngồi sau à, chứ tôi không chịu ngồi trước đâu, tôi không thích ngồi trước, ông nói vậy đó. Cái lúc đó chú Thanh mới hả là gạt cái chốt để cho cái chốt cửa sau nó gạt lên để mà cái ông đó ông mở cửa. Lúc mà ông mở cửa nha, ông bước vô xe ông ngồi xuống á, chú Thanh còn cảm giác được cái sức nặng của một người bước vô xe ngồi, ông còn đóng cửa một cái rầm lại nữa. Thì lúc đó chú Thanh nghĩ rằng là trời sao không chịu ngồi trước có gì nói chuyện cũng đỡ buồn ngủ hơn, nhưng mà thôi kệ đi. Xong sau đó mới đi. Thì khi đi á, chú Thanh cũng hỏi ông này rằng là nhà chú đâu, chính xác là nhà chú đâu, thì cái ông này nói rằng là nhà của ông kế bên một cái ngôi chùa Khmer. Ngay chỗ chùa, đi qua chút xíu nữa là nhà ông ngay đó. Thì lúc đó chú Thanh mới nghĩ, à ngay cái chỗ đó là mình đi ngang qua mà, cho nên hả là chú Thanh lại tiếp tục chạy. Mà trong cái lúc chạy chú Thanh nói với ổng rất là nhiều, nhưng mà ngộ điều rằng á, ổng chỉ trả lời nhà của ổng ở đâu, còn những cái câu sau ổng không nói không rằng gì hết. Chú Thanh mới nhìn lên kiến chú Hậu vẫn thấy ổng đang ngồi, mà ổng còn ôm cái cặp ổng trong người giống như mình ôm cái gối vậy đó các bạn. Thì chú Thanh nói ổng vẫn ngồi đó, nhưng mà chú Thanh nói cái gì ổng cũng không trả lời, hỏi cái gì tiếp cũng không trả lời cả. Thì chú Thanh mới nghĩ rằng đó là trời ơi, sao mới nãy năn nỉ mình chở, nói quá trời nói luôn, giờ mình chở rồi mà không nói chuyện với mình để cho mình đỡ buồn ngủ, ông này kỳ ghê. Nhưng mà thôi kệ, thôi để mình đạp ga để đi tới đó cho lẹ cho rồi. Thì khi mà đang chạy vậy đó, lúc mà chú Thanh nhìn thấy ngôi chùa Khmer đó, thì chú Thanh tính là mới nãy ông nói cái nhà của ổng là chạy qua chùa Khmer chút xíu là tới. Thì lúc đó là chú Thanh đang chạy chưa tới nha, mà tự nhiên cái ông này mới la, à tới rồi chú, tới rồi chú, ông nói vậy đó, tới rồi chú. Thì khi mà nghe vậy chú Thanh mới giật mình, chú Thanh mới tấp vô, rồi Thắng cũng gấp, rồi sau đó chú Thanh mới nhảy xuống xe. Nhưng mà chú lại không có quay ra làm sao chú nhìn, tại vì chú tính rằng á, là để mình vòng ra làm sao mình mở cửa xe cho khách cho nó lịch sự, với lại á, là mình lấy tiền cho nó tiện luôn. Thì lúc mà chú Thanh đi ra, chú Thanh mở cửa xe, chú Thanh không thấy ông đó đâu hết, không thấy ông đó đâu hết, ổng mất tiêu luôn. Mà trong khi chú Thanh hoàn toàn không có nghe tiếng ổng hả là mở cửa gì cả. Thí dụ như nếu mà ổng có mở cửa, ổng xuống xe ổng đóng cửa lại mình phải nghe tiếng, còn đằng này hoàn toàn không nghe tiếng gì cả. Cái chú Thanh mở cửa ra không thấy ổng đâu, đút cái đầu vô giờ không thấy ổng đâu hết, dòm ra hàng trước cũng không thấy ổng đâu, nhìn ra ngoài cũng không thấy ổng đâu. Mà thí dụ như nếu mà ổng có xuống xe ổng chạy để mà không trả tiền cho mình đi, ổng chạy hướng nào mình cũng sẽ thấy, đằng này không thấy. Không thấy thì lúc đó nha các bạn, tự nhiên nha chú Thanh nói rằng cái không khí á, nó trở nên lạnh. Nó lạnh mà nó lạnh từ ở cái đường xương sống nha, chạy dọc nguyên cái đường xương sống của chú Thanh là nó lạnh ngắt, lạnh toát luôn, khiến cho chú nổi da gà cục cục cục lên. Mà kỳ lắm, tự nhiên lúc đó lạnh mà cái kiểu lạnh rất là kỳ. Xong cái chú Thanh sợ quá sợ, chú Thanh còn đút đầu vô trong xe, chú Thanh rờ rờ rờ vô trong ghế, tại vì nãy giờ ông ngồi cũng lâu, từ cái chỗ doanh trại quân đội đó mà tới ngay chỗ này cũng mười mấy cây, thì ông ngồi cũng lâu thì cái ghế nó cũng phải hơi ấm. Đằng này cái ghế nó lạnh tanh, mà trong cái khoang sau á nó lạnh ngắt luôn các bạn, nó lạnh ơi là lạnh. Thì lúc đó chú sợ quá chú té đáy trong quần luôn. Lúc này ha chú mới kéo cái cửa mà không có đóng kỹ cái cửa, cái chú mới vòng lên phía trước, chú lên xe chú chạy, chú chạy mà cái cửa sau á nó do là nó đóng không khít đó các bạn, nó mở ra. Thì chú để cái cửa đó hả là chú cứ chạy chạy chạy chạy một hồi sau thì thấy nhà của một ông bác kia, do cái ông bác nào ông dậy sớm để mà ông uống trà đó, cho nên nó hả là chú Thanh thấy vậy đó, chú Thanh mới lủi vô trong sân nhà của ông bác này luôn. Lủi làm sao á, mà đụng sập cái bàn thờ thiêng ngay chỗ sân của ông bác này á, đụng sập cái bàn thờ đó luôn các bạn. Thì lúc đó ông bác nó ông la quá trời, nói trời ơi, trời ơi, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà trời muốn sập nhà tôi vậy. Thì lúc đó đó chú Thanh mới nhào xuống mà coi như quần đồ ướt nhẹp luôn vậy đó ha, mới ôm cái ông bác đó. Mà chú Thanh nói con sợ quá, con sợ quá, con sợ quá. Thì ông bác này nói trời ơi, cậu làm gì mà cậu chạy kỳ vậy, cậu chạy về đụng tôi chết rồi sao. Mà lúc đó là chú Thanh không nói gì được nữa. Rồi cái ông mới hỏi rằng đó là có gì không, có gì không, chuyện gì mà cậu chạy gì đấy ghê vậy. Mà chú Thanh đâu nói gì được nữa đâu, do mất bình tĩnh. Tuy rằng thấy vậy thôi đó, nhưng mà chú Thanh sợ đến nỗi vậy nè các bạn. Thì sau một hồi á, ông bác này ổng mới pha trà cho chú uống, rồi cũng vô kêu người nhà của ổng ra, rồi mọi người ra cũng hỏi chú Thanh quá trời. Nhưng mà chú Thanh do là sợ quá chưa kể lại được. Sau một hồi bình tĩnh rồi á, thì chú Thanh mới kể lại cho mọi người nghe. Thì khi mà mọi người nghe, cái ông bác đó ông cười, ông nói trời ơi cái đoạn này á là ma dữ lắm, cái đoạn Minh Lương này nè là ma nhiều dữ lắm luôn hả. Nhiều khi á mấy thằng cha xe khách á đang chạy xe cái thấy có người ngoắt rồi cũng ngừng để cho lên, mà cuối cùng là bị ma nhét. Rồi mấy thằng mà nó bán bánh bao rồi đó, nó bán bánh rồi đó, là nó cũng bị kêu lại để mà mua, nhưng rồi sau đó là nhét nó. Chú thấy vậy là đỡ đó, Chứ hả mấy đứa kia ha, nó còn bị nhát nhiều hơn nữa, bị nhát cái ghê hơn nữa. Chú thấy vậy là không có xi nhê gì đâu. Thì ông bác này nói vậy. Rồi xong cái ông bác này hỏi có phải chú thấy cái ông đó cũng già già lớn tuổi, rồi đeo cái cặp giống như là cái cặp của mấy người bác sĩ người ta hay đeo vuông vuông phải không? Hình chữ nhật á, là cái hộp hộp đó đúng không? Cái chú Thanh nó đúng đúng đúng rồi đó, đúng cái người đó rồi. Thì ông bác này nói cái ông này á là cái thời chiến tranh á, ổng là bác sĩ luôn, ổng là bác sĩ luôn, nhưng mà do là bỏ bom hồi xưa cho nên ông này mất. Ở cái khu vực này á, nhiều người mất dữ lắm, cho nên nó là ma nhiều lắm. Cái ông đó cũng nhát nhiều người lắm, nhưng mà ông nhát chú vậy á, là cũng đỡ lắm rồi, không có dữ dội như người ta. Thì đó là cái câu chuyện mà chú Thanh đã trải qua, mà chú kể rằng chú cũng đã nhận nhiều chuyến lắm rồi, nhưng đó là cái lần đầu tiên mà chú bị ma đi có gian như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Khi mà mẹ về Việt Nam á, gặp vợ chồng chú Thanh thì chú Thanh cũng đã kể lại cho mẹ nghe. Mẹ mới qua Mỹ kể lại cho bạn nghe để mà gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, cái thời điểm mà bạn mới qua bên Mỹ á, bạn ở một cái thị trấn đó, mà cái thị trấn này người Việt á, không có nhiều các bạn, không có nhiều, ít người Việt lắm. Thì khi mà qua lúc đó bạn cũng chưa đi làm, bạn cũng chỉ ở nhà thôi. Thì ở bên đây á, là do cũng không có chùa các bạn, thời điểm đó thôi nha, là không có chùa. Cho nên đó là hội người Việt của mình bên đó, những người đạo Phật á, người ta đã hùn tiền lại để mà người ta mua một cái căn nhà, để mà người ta lập một cái ngôi chùa, người ta kêu là chùa hội đó các bạn. Thì khi mà người ta mở ra cái ngôi chùa này á, bạn kể rằng cứ khoảng chừng tuần 2 tuần, do là gia đình của bạn là Phật tử, cho nên gia đình của bạn sẽ lại cái nhà này, tại vì nhà này cũng gần với lại nhà của bạn luôn. Thì gia đình của bạn sẽ đến cái nhà này để mà quét dọn giống như mình làm công quả vậy đó. Mà cái thời điểm đó là chưa có sư, chưa có cô gì ở đây cả. Chỉ là mọi người ha, lâu lâu tụ họp lại đây tụng kinh. Rồi á là thí dụ như có lễ gì đó thì sẽ là mời quý sư đến đây để mà tụng kinh. Thì bạn kể rằng á, khi mà bạn đến đây, gia đình bạn đến đây sẽ kêu cái người mà người ta quản lý, người ta giữ chìa khóa nhà này, người ta sẽ mở cửa cho gia đình bạn vô, rồi cúng kiến thắp nhang, rồi quét dọn ha. Thì cái ngày hôm đó đó, nói chung bạn cũng đã đi đến đây, bạn đã làm công quả nhiều rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó ha, là bạn mới vô. Thì các bạn tưởng tượng á, thí dụ như cái cửa chính vừa mở bước vô thì do là người ta đã cải tạo cái ngôi nhà này lại hết rồi. Cho nên khi mà vô giống như một ngôi chùa vậy đó, vừa mở cửa bước vô là sẽ có bàn thờ Phật Thích Ca, rồi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, với lại thờ là Địa Tạng Vương. Rồi ở phía sau á thì sẽ có một cái bàn thờ Sư Tổ Đạt Ma, một bên á là sẽ có cái bàn vong nam, một bên là bàn vong nữ. Thì thí dụ như ai mất mà muốn gửi vô đây, gửi hình đó các bạn, là sẽ gửi vô đây nè. Thì bạn có một người anh á, khi mà anh của bạn mất cũng gửi vô đây luôn. Thì bạn kể rằng á, cái ngày hôm đó bạn mới quét dọn. Đầu tiên á, là bạn quét dọn lao bàn Sư Tổ Đạt Ma trước. Rồi sau đó bạn mới lao bàn vong bên nữ. Xong rồi bạn mới quét dọn bạn lao bàn vong bên nam. Thì trong cái lúc mà bạn lao bàn vong á, thì bạn nói rằng á, do mẹ của bạn kêu rằng á, đừng có nhìn lên mấy cái hình của người ta, cho nên bạn tránh nhìn lên lắm. Thì trong cái lúc lao vô tình thôi, bạn kể rằng giống như là khi bạn ngước lên thì theo cái phản xạ là bạn nhìn thôi, vô tình thôi. Thì khi mà bạn nhìn lên, bạn thấy tấm hình của một anh, mà cái anh này chắc là Mỹ Lai, Mỹ Lai Việt Nam mình, cái mũi cao, da trắng, nhìn đẹp dữ lắm. Thì khi mà bạn nhìn lên cái anh này, tại vì bạn lao đây cũng nhiều, tuy rằng bạn không nhìn nhưng mà do là ngay cái chỗ đó hôm trước là không có ảnh của anh đó, giống như cái anh này mới vừa được gửi vô đây vậy đó. Thì lúc mà bạn nhìn ảnh của anh này, bạn nhìn bạn thấy là cái người này là người mới vô nè, xong cái bạn nhìn cũng lâu, thì tự nhiên đang nhìn vậy đó, cái hình của anh đó đang bình thường các bạn, bạn nhìn cái ngồi cái nhãn cái miệng ra cười với bạn, trời ơi bạn hết hồn. Bạn mới quay xuống vậy nè, bạn cúi cái mặt xuống mà không dòm nữa. Tại vì thấy rõ ràng á, cái tấm hình nó tự nhiên cái miệng nhoẻn cười, thấy ghê thấy mồ, cho nên bạn không nhìn nữa. Thì khi mà bạn cúi xuống thì các bạn tưởng tượng là trên cái bàn vong này á, người ta có để chung nước á các bạn, loại mà tám chung giống như là mình trưng trên bàn thờ ông địa mấy cái ly nước cho ông địa ông thần tài uống đó, thì ở trên bàn vong này cũng có. Mà bạn kể rằng ha, khi mà bạn cúi xuống thì tự nhiên mặc dầu không hề có động đất, không hề có động đất, tại vì nếu mà có động đất á, thì tất cả mọi thứ đều nghiêng qua nghiêng lại đúng không? Còn đằng này hoàn toàn không hề có động đất, không hề có xe lớn gì chạy ngang cả. Nhưng mà tự nhiên mấy cái ly ở trên cái bàn đó bắt đầu nó rung các bạn. Nó rung và nó va vô nhau vậy nè. Nó rung rung rung lên và nó va vô nhau rất là mạnh, khiến cho nước ở trong mấy cái ly đó đó nó dằn nước ra. Nó dằn ra quá trời luôn. Nó rung rung lên rất là kinh dị luôn. Thì lúc này á bạn sợ, bạn nhìn mấy cái ly rung rung rung vậy nè, đụng đụng đụng vô nhau vậy nè, rồi nước dâng lên. Lúc đó bạn la lên, thì người nhà của bạn đang ở phía trước chính điện á, nghe tiếng bạn la mới chạy ra làm sao. Khi mà người nhà bạn chạy ra thì mấy cái ly này hết rung, nhưng mà nước ở trong ly nó dâng ra tùm lum hết. Thì lúc này mặt bạn xanh lè xanh lét, mọi người mới đem bạn ra phía trước á, hỏi bạn có chuyện không, có chuyện gì không mà sao tự nhiên la làng rồi mặt mè xanh lét gì vậy hả, giống như là sợ gì dữ vậy. Thì từ từ á bạn mới kể lại. Khi mà bạn kể lại xong, mọi người nhìn nhau thì mọi người nói chắc là do giống như mình là một cái chùa hội vậy thôi, mà không có sư không có cô gì tụng kinh hết, cho nên những cái vong linh đó người ta ghẹo bạn. Thì lúc đó đó mặc dầu bạn sợ, nhưng mà cái lần sau á, khi mà bạn đi á, thì bạn có khấn vái, bạn nói rằng á, là hả xin các vị khuất mặt khuất mày, mấy cô mấy chú mấy anh mấy chị mà ở đây á, là đừng có nhát con, tại vì nếu mà nhát con nữa con sợ thì con sẽ không có tới đây để mà con lau dọn bàn cho quý vị, rồi con sẽ không có thắp nhang, con sẽ không có cúng kiến cho quý vị được. Nếu mà con sợ thì con đâu dám đến nữa, mà con không đến thì con đâu có làm được mấy cái việc đó hả quý vị, mà nhát con nữa là con sợ là con ở nhà luôn, con không dám tới đâu. Thì từ sau đó đó là bạn có làm cũng không có bị gì nữa các bạn, bình thường luôn. Thì tới bây giờ á, cái ngôi chùa này á, là đã có sư ở rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thi đã kể xong bốn câu chuyện mà bạn đã gửi về rồi các bạn ha, chuyện nào cũng hay hết các bạn ha. Hôm nay Thi kể chuyện của bạn nam này thôi. Thi tính kể thêm chuyện của một bạn nam nữa, nhưng mà chuyện này cũng dài cho nên Thi sẽ kể trong tập ngày mai các bạn ha. Thì Thi cảm ơn bạn nam đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.